Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 14, xác định, không như mong muốn, tân sinh phân viện đều hoàn thành gần như sắp có một nửa. Kết quả Snape vẫn không có xuất hiện, điều này làm cho Hạ Nhiên thập phần phiền muộn. Snape không đến gọi đi McGonagall giáo sư. Hắn làm sao nhân cơ hội tiến lên tiếp nhận McGonagall giáo sư công tác, trợ giúp tân sinh hoàn thành phân viện nghi thức. Nhìn một chút Hạ Nhiên, Trelawney giáo sư có chút kỳ quái, Fremont giáo sư xem ra tựa hồ phi thường phiền muộn dáng vẻ. Hắn chẳng lẽ không yêu thích Hogwarts giáo sư công tác sao? Hừ, khẳng định là chính hắn không cái gì chân tài thật học. Nghĩ đến chính mình muốn dạy dỗ nhiều như vậy học sinh trong lòng không chắc chắn. Sợ sệt, Trelawney giáo sư không để ý tới Hạ Nhiên. Ngược lại nhìn cái kia một đám tân sinh. Nàng tựa hồ đang quan sát ai có thể từ Hogwarts an ổn tốt nghiệp. Ai lại đều sẽ bị Hogwarts nửa đường khai trừ. Lại như mấy chục năm trước New như thế. Đang lúc này, Snape giáo sư đột nhiên từ một bên giáo viên trong đường nối bước nhanh đi tới. Trước tiên hướng về Dumbledore đưa lỗ tai nói rồi hai câu. Dumbledore rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt mỉm cười đều thu lại đi, mà Snape thì lại vừa nhanh chạy bộ đến McGonagall giáo sư bên cạnh. Cùng nàng thì thầm hai câu. McGonagall giáo sư sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ chi nghiêm túc. Môi chăm chú mím môi, nàng tựa hồ tức giận phi thường. Những học sinh mới tâm thần run rẩy lại không nói. Chính là một đám lão sinh, một đám giáo sư lão sư, đều có chút không tìm được manh mối. Snape giáo sư nói cái gì? Vì sao khiến McGonagall giáo sư tức giận như vậy? Tất cả mọi người nghi hoặc thời khắc, Hạ Nhiên nhưng là con mắt sáng choang. Snape bắt được mới vừa tới trường học Harry, Ron hai người, Dumbledore giáo sư, McGonagall giáo sư đối với hai người lần này hành vi khẳng định phi thường không hài lòng. Có điều, này vừa vặn là cơ hội của ta. Hạ Nhiên mạnh mẽ kiềm chế lại kích động nỗi lòng. Sẽ chờ McGonagall giáo sư theo Snape rời đi đại lễ đường. Snape giáo sư, xin chờ một chút, ta phải hoàn thành tân sinh phân viện nghi thức. McGonagall giáo sư nói rằng, một tay từ nhỏ phù thủy trên đầu nhấc lên phân viện mũ. Phân viện mũ vừa vặn hô lên, Slytherin, 4 chữ. Mà bởi vì tình huống trước mắt tương đối quỷ dị, Slytherin dài trên bàn vuông truyền đến tiếng vỗ tay đều lất pha lất phất. Tiểu phù thủy có vẻ hơi có như vậy một ít oan ức. McGonagall giáo sư, Snape nhất thời nhíu mày. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hạ Nhiên cắt đứt. McGonagall giáo sư, Snape giáo sư, nếu như các ngươi mặt khác có việc, ta đồng ý trợ giúp ngươi hoàn thành phân viện nghi thức. Hạ Nhiên chủ động xin đi giết giặc, khống chế lại chính mình kích động tâm tình, trên mặt thì lại không chút nào hiện ra vẻ dị dạng. Chuyện này, được rồi, McGonagall giáo sư hơi chần chờ. Ở phân viện nghi thức có giáo sư đồng ý thế thân nàng hoàn thành tình huống. Hiện nay vẫn là thế nào xử lý Harry, Ron hai người càng trọng yếu hơn. Nàng nói rằng, Fremont giáo sư, liền xin nhờ ngươi. Lockhart trên mặt tựa hồ có hơi tiếc hận vẻ mặt, lầm bầm nói hắn nên chủ động đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Không phiền phức, không phiền phức, Hạ Nhiên mỉm cười nói. Từ giáo viên bàn vuông sau đi ra, tiếp nhận McGonagall giáo sư trong tay tân sinh danh sách cùng với phân viện mũ. Hắn nhất thời trong lòng nhảy một cái, hầu như liền muốn không khống chế được chính mình. Hogwarts phân viện mũ, nguyên lực điểm số 150 điểm, có hay không hấp thụ? Một đạo tin tức xuất hiện ở Hạ Nhiên trong mắt, chỉ có tự thân hắn ta nhìn thấy. Hạ Nhiên ám đạo quả nhiên, ở bên trong thế giới này có sâu xa ảnh hưởng hoặc là ý nghĩa trọng đại vật phẩm, sẽ ẩn chứa nguyên lực điểm số. phân viện mũ càng là có tới 150 điểm. Nhưng loại này bước ngoặt, hắn khẳng định không dám hấp thụ phân viện mũ lên nguyên lực điểm số. Vạn nhất nguyên lực điểm số bị hút đi, dẫn đến phân viện mũ xảy ra vấn đề gì, hắn hạ nhiên chính là kẻ cầm đầu, khó thoát tội lỗi, tuy rằng vốn là hắn gây nên. Snape giáo sư, chúng ta đi thôi, McGonagall giáo sư mím chặt đôi môi nói rằng, theo Snape giáo sư rời đi đại lễ đường. Sprout giáo sư, làm phiền ngươi đến lều hét Shriek King Sách đi xem một chút cây liễu roi. Này cây thực vật quý giá chịu đến một chút thương tổn. Dumbledore bỗng nhiên nhìn về phía Hufflepuff viện trưởng, cũng là Hogwarts giờ học thảo dược giáo sư Sprout nói rằng. Sprout giáo sư rõ ràng ngẩn ra, nhưng nàng nghi ngờ bên trong, vẫn là rời đi lễ đường, đi thăm dò xem cây liễu roi. Fremont giáo sư, tiếp tục đi, Dumbledore nói rằng, được rồi, Dumbledore giáo sư, hạ nhiên cố nén chính mình hấp thụ nguyên lực điểm số kích động. Cầm lấy tân sinh danh sách, đón lấy McGonagall giáo sư vừa nãy đọc đến vị trí tiếp tục phân viện. Trên đường Snape giáo sư đi vào, mang đi McGonagall giáo sư, theo Sprout giáo sư cũng rời đi tình huống. Thật giống như chỉ là một khúc nhạc đệm, căn bản không có ảnh hưởng cái gì. Phân viện tiếp tục, bốn tấm bàn dài bên tiếng vỗ tay như cũ này lên đối phương rơi vang lên. Một lát sau, hạ nhiên đọc xong danh sách lên cái cuối cùng tên, cuốn lên giấy da dê, tay cầm phân viện mũ. Chú ý Dumbledore giáo sư, Albus Dumbledore đứng lên, hắn vẻ mặt tươi cười mà nhìn bọn học sinh. Hướng về bọn họ đưa ra hai tay, tựa hồ không có cái gì so với nhìn thấy bọn học sinh tụ tập dưới một mái nhà nhường hắn càng cao. Hứng, hoan nghênh a, Dumbledore hơi cười nói rằng, hoan nghênh đại gia đến Hogwarts bắt đầu mới năm học, cảm ơn mọi người, lần này hắn không có nói cái khác nói cái gì ngữ. Đơn giản sáng tỏ hai câu liền xong việc, đùng đùng, đại gia vỗ tay hòa hoãn. Trước mặt kim trên khay nhất thời đựng đủ loại màu sắc hình dạng thức ăn. Thịt bò nướng, sườn lợn rán, dê con xếp, bò bít tết, nấu cây khoai tây, sốt cà chua các loại. Lão sư học sinh nhóm càng ngày càng cao hứng. Fremont giáo sư, phiền phức ngươi đem phân viện mũ đưa đến phòng làm việc của ta đi. Khẩu lệnh vẫn là con rán chồng. Dumbledore nói rằng, xoay người đồng dạng rời đi đại lễ đường. Hắn là đi hướng về Snape dưới đất văn phòng, nhìn một chút Harry, Ron, thuận tiện nghe một chút bọn họ phải như thế nào biện giải cho mình. Hạ nhiên tâm nói, ta vạn nhất một cái nắm giữ không được, hấp thu đi phân viện mũ bên trong nguyên lực điểm số, dẫn đến phân viện mũ xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng không thể tìm đến ta. Đương nhiên hắn cũng là chỉ dám ở trong lòng vừa nghĩ như thế thôi. Này một cái tựa hồ phi thường phổ thông hệ thống, chính là hắn to lớn nhất bí ẩn một trong, ai cũng sẽ không nói cho loại kia. Hắn tay cầm phân viện mũ cùng giấy da dê, trực tiếp đi hướng về Dumbledore ở vào lầu 8 phòng làm việc của hiệu trường. Người thật giống như có tâm sự, phân viện mũ đột nhiên mở miệng nói rằng, lúc này bọn họ đã tới đến lầu 3. Hạ nhiên nhướng nhướng mày. Hắn đối với đại não phong bế thuật vẫn tương đối tinh thông. Dù sao cấp 4 ma chú học cũng không phải là giả tạo. Không lo lắng cho mình nội tâm ý nghĩ bị phân viện mũ nhìn thấu. Hắn cười nói, người loại này dò xét tâm linh con người năng lực, đến tột cùng là vị nào người sáng lập giao cho ngươi? Không biết bốn vị người sáng lập ở trên thân thể ngươi gây cái nào một ít thần chú. Nói thật, hắn đối với những vấn đề này xác thực tương đối hiếu kỳ. Ta không biết, phân viện mũ trả lời. A, hạ nhiên kinh ngạc, ta chỉ là một mũ mão thôi. Có thể biết gì đó. Liền ngươi cái này chiến đấu qua giáo sư đều không rõ ràng. Ta thì càng không biết. Phân viện mũ lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Ngoặc kép, Hạ Nhiên không nói gì. Bốn bá chủ ma pháp trình độ. Tất nhiên là Harry Potter thế giới bên trong cao cấp nhất trình độ. Ít nhất sẽ không thua cho Dumbledore cùng Voldemort. Là một kiện đặc thù ma pháp vật phẩm. Phân viện mũ xác thực khả năng chính mình cũng không rõ ràng trên mũ bị bốn bá chủ gây cái nào ma pháp thần chú. Hay hoặc là nó rõ ràng. Nhưng không muốn cùng Hạ Nhiên nói. Hạ Nhiên đem phân viện mũ cùng giấy da dê đưa đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Liền quay lại đại lễ đường. Bụng hắn còn bị đói đây. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.